Chương 16, quyết định. Địa cầu. Nhân loại sinh tồn khu, thành phố A nơi này là nhân loại sinh tồn khu trung ương thành thị, cũng là anh hùng hiệp hội tổng bộ chỗ chỗ, thường trú anh hùng số lượng xa nhiều hơn những thành thị khác, cho nên QNZ thường xuyên sẽ từ trong này điều động anh hùng đối với những khác thành thị không cách nào khống chế tình huống ban nhanh chóng trợ giúp. Tại cái nào đó phồn hoa phố buôn bán trong vùng, một tòa cấp cao khách sạn cái nào đó trong căn phòng, Ký Do Cầm vừa mua điện thoại đi đến. Đinh ít ít ít tới sổ 200.4728 vạn nguyên. Mới vừa đi tới trước sofa ngồi xuống, điện thoại liền bắn ra một đầu tin tức, nhưng bị Kỳ Do tiện tay xẹt qua. Trở lại thế giới loài người đương nhiên không thể thiếu khuyết tiền, trộm cướp loại hình hành vi hiển nhiên có sai lầm phong độ, cho nên hắn liền tùy tiện dùng từ độ năng lực từ dưới đất hấp thu một chút hoàng kim. Cả dẹt năng lực theo một ý nghĩa nào đó vẫn là rất thuận tiện. So với dùng lục đạo lực lượng chế tạo hoàng kim muốn tiết kiệm lúc dùng ít sức nhiều hoàn quân man thế giới trừ là cái rất dễ dàng sinh ra các loại biến dị thế giới bên ngoài, các phương diện khác đều cùng bình thường thế giới không có khác biệt, chỉ có trình độ khoa học kỹ thuật thoáng dẫn trước một chút, hoàng kim vẫn là có cố định vật giá trị. Tùy tiện làm một chút, liền đổi lấy bộ phận này tiền tài. Tuy nói tại thuần túy thể thuật bên trên, có lẽ hiện tại trạng thái toàn thịnh hắn đều y nguyên kém hơn sẽ tạ mà một chút. Nhưng mà nếu như bị sẽ tạ mà nghe được điện thoại vừa rồi tiền khoản tới sổ thanh âm lớn khái sẽ tại chỗ đầu trọc. Độc nhạn đế ha ha a Kỳ Do ngồi vào trên ghế salon về sau, rất nhanh liền thuần thục lạ lẫm điện thoại sử dụng, xoát lên gần nhất đủ loại tin tức, chuẩn bị với cái thế giới này tiến thêm một bước hiểu rõ một lần, kết quả là nhìn thấy kỳ quái tin tức. Đầu trọc đế vs độc nhạn đế. Đến tột cùng là giả vờ giả vịt vẫn là xác thực thế mà cho ta 10 đuôi hóa hình thái đặt tên độc nhãn đế Kỳ Do khỏe miệng run rẩy một cái. Hắn hiện tại bỗng nhiên muốn lần nữa biến thành 10 đuôi hình thái bạo tẩu một lần, làm cho nhân loại lại thể nghiệm bị độc nhãn đế chi phối cảm giác, bất quá khi nhìn đến đầu chọc đế cái danh xưng này về sau hắn lại thoải mái. Không nghĩ tới sẽ ta mà đang cùng hắn đánh một trận, triển lộ ra sợ hãi địa cầu lực lượng về sau. Vẫn là mỉ hệ nở không được lọt vào anh hùng tên hãm hại. Nha! Bất quá đầu chọc đế so đầu chọc áo choàng hiệp nghe vào trung quy là bá khí như vậy một chút. Tiếp tục lật xem tiếp, Kỳ Do khỏe miệng lại lộ ra một cái như có như không mang theo một tia trào phúng đường cong. Cái này tin tức cũng không phải là tại tán tụng sẽ tạ mà ngăn cản 10 đôi bạo tẩu công tích, rõ ràng là tại đối với cái này phát ra nghi vấn đồng thời. Phía dưới rất nhiều bình luận. Cũng đều là đi theo cái tin tức này tiến hành lượng lớn nghi vấn, thậm chí có người xưng hô sẽ tạ mạ sự kiện hoàn toàn là dở cho dối trá, cố ý rèm pha cái khắc cấp S anh hùng. Kỳ Do trên mặt trào phúng tựa ở trên ghế salon, nếu là hắn nhớ không lầm, phía trước hắn và sẽ tạ mạ chiến đấu hẳn là bị tường thuật trực tiếp đến thế giới loài người từng cái thành thị mới đúng. Như vậy đều sẽ có người nghi vấn sẽ tạ mạ sức chiến đấu. Bất quá nghĩ cũng phải. Người hái mộ bình thường là không thể nào tiếp thu được lòng của mình nghi đối tượng bị giáng chức thấp, cho dù là thực nện sự thật cũng sẽ làm như không thấy cũng đem hết khả năng phản bác. Sai tạ mạ mị lực giá trị so với cái khác cấp S anh hùng tới nói quá thấp, hơn nữa Kỳ Do hoài nghi sai tạ mạ mị lực tại trị số bên trên, có lẽ căn bản chính là không điểm vừa nghĩ như thế lời nói, cũng sẽ không kỳ quái. Phụ thân đại nhân, chính lúc Kỳ Do tiếp tục soát lên cái khác tin tức lúc, Lý Lịt đi tới. Trong tay nàng mang một chén nước trà, hướng về Kỳ Giọt đưa ra ngoài. Kỳ Giọt một bên nhìn xem điện thoại, một bên tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm trà, sau đó một lần nữa đem chén trà thả về nàng cầm khay trà bên trên. Lily thu hồi tay nhỏ, nhìn chằm chằm Kỳ Giọt thả về đến chén trà nhìn một chút, màu hổ phách trong mắt to hiện lên một tia hiếu kỳ, hơi sau khi suy nghĩ một chút, rồi ra đầu lưỡi liếm một ngụm mặt nước. Uy Kỳ Do ánh mắt từ trên điện thoại di động đến Lý Lịt trên người, khỏe miệng run một cái, nói, ngươi đang làm cái gì? Lý Lịt nháy một cái con mắt, ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Kỳ Do đáp lại nói, đúng vị đạo hữu điểm tốt. Kỳ nhìn xem Lý Lịt dáng vẻ vô tội, Kỳ Do vỗ chán một cái, nói, cái kia là ta uống qua trà, ngươi không có thể như thế, nhất là ở những người khác trước mặt, nhớ kỹ sao? Lý Lịt nghi ngờ nói, phụ thân đại nhân bỏ qua đồ vật. Lý Lịt không thể có được sao? Cái kia là một chuyện khác. Kỳ Do bất đắc dĩ nói, tóm lại nước trà một điểm này người trước nhớ kỹ liền tốt. Đúng, phụ thân đại nhân. Lý Lịt đáp một tiếng. Kỳ Do nhìn một chút nàng, nói, còn có, ở cái thế giới này lời nói liền tận lực ít dùng phụ thân đại nhân danh xưng như thế này phương thức đi. Hoan tỷ hệ sở thế giới hỏa nổ quốc bình thường đều là xưng hô như vậy, nhưng bên này đã là hiện đại thế giới, phụ thân đại nhân danh xưng như thế này liền có vẻ hơi quá tôn kính, hơi chút sẽ có vẻ có chút quái dị. Thật là xưng hô như thế nào phụ thân đại nhân lì lịt nhìn xem kỳ giò dư hơi nghiêng đầu cũng hỏi. Kỳ giò dư tay trái khoác lên trên cằm, lộ ra một cái thần sắc suy tư, nói, có thể đi rơi kính ngữ, bất quá tăng thêm cũng được, muốn phù hợp trường hợp tóm lại chậm rãi ngươi nên liền sẽ hiểu, cho nên có ở đây không hiểu rõ cuộc sống của con người phương thức phía trước tận lực bất làm hành động liền tốt. Tốt. Lì lịt thiên tĩnh gật đầu. Kỳ giò dư lại nhìn một hồi điện thoại. Đại khái hiểu rõ một phen thế giới này càng nhiều tình huống về sau, lộ ra thần sắc suy tư. Ở thế giới trước, hắn đóng vai thân phận cùng nghề nghiệp là nhà lữ hành, cái kia thân phận cũng để hắn coi như hài lòng, nhưng cái này thế giới hắn liền sẽ không lại dùng. Từ rời đi thế giới hoan tỷ hệ sơ lúc, hắn liền đã suy nghĩ kỹ càng chính mình sau đó phải đi đường, đó chính là tại khác biệt thế giới, chọn lựa khác biệt nhân vật, nghề nghiệp cùng với thân phận. Lấy loại phương thức này đến để cho mình bảo trì nhân loại tình cảm sẽ tương đương hữu hiệu, như vậy liền giúp để hắn sẽ không thay đổi cùng sẽ tạ mạ đồng dạng, tóc toàn bộ rơi sạch biến thành không có tình cảm đầu trọc. Quái nhân không? Quái nhân hình tượng quá có sai lầm phong độ. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi kỳ do lắc đầu bật cười, ở cái thế giới này hình như không có gì quá nhiều nghề nghiệp có thể cung cấp lựa chọn, trừ quái nhân chính là anh hùng, nhà khoa học cái gì hắn cũng không có hứng thú. Nếu không liền thử xem song trọng thân phận tốt. Kỳ do ngắn ngủi trầm tư về sau, làm ra quyết định. Mạnh nhất quái nhân mạnh nhất anh hùng đem hai cái này thân phận tập trung vào một thân, tiểu lấy này xem như hắn tại thế giới này mục đích đi. Đương nhiên, những này bất quá là mặt ngoài mục đích, chỉ là vì để hắn ở cái thế giới này sinh hoạt trở nên càng thú vị một chút, thực tế tính mục đích là tại thuần túy trên lực lượng đạt được siêu việt sẽ tạ mạ năng lực ở cái thế giới này. Thực lực của hắn còn có thể tiến thêm một bước tăng lên mặc dù bằng vào thời gian xuyên qua hắn có thể trở lại quá khứ giết chết Sải Tạ Mạ, nhưng nếu như gặp phải loại kia từ sinh ra lúc chính là đỉnh phong tồn tại, hoặc là sống mấy trăm ngàn ở năm trên trăm vạn năm tồn tại, hắn xuyên qua năng lực cũng chỉ có thể dùng để tiến hành tranh né, mà không cách nào đánh bại đối phương. Cho nên tăng lên tính thực chất lực lượng vẫn là có cần phải, mà cái này thế giới cực kỳ thích hợp gieo trồng thần thụ.